Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031 giết chính mình kế hoạch. Bị Triệu Diệu ánh mắt lãnh khốc quét qua. Bạch Tuyền cùng Triệu Tuyết đều là vô ý thức một cái dừng lại. Lưu ngay tại chỗ, Triệu Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Lần thứ nhất thấy lão ca dọa người như vậy biểu lộ. Chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đây chính là cùng nghiêm túc ông chủ lúc chiến đấu cảm giác sao? Cảm giác đầu của mình bên trong giống như là bị nước sôi tưới đến sôi trào như thế. Sát khí như dao tại trên da cắt chém. Thật sự là khó xử trước kia địch nhân rồi. Lên Triệu Tuyết, dựa theo kế hoạch tới. Bạch Tuyền nói ra, không cần sợ hãi. Ông chủ nói qua, hắn bây giờ có thể sử dụng năng lực chỉ còn lại có thời gian tạm dừng. Thời gian tạm dừng chúng ta đồng dạng đang dùng. Nói cách khác hắn hiện tại duy nhất so với chúng ta lớn ưu thế. Vẻn vẹn tố chất thân thể mà thôi. Ta biết, Triệu Tuyết nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Liền là cái tên này hiện tại thật là dọa người a. Nhưng trên thực tế thời khắc này Triệu Diệu còn lâu mới có được trong ngày thường mạnh mẽ. Vì suy yếu chính mình, Miêu Vương Tử lễ phục bên trên năng lực bị toàn bộ làm sạch. Mà đối mặt thi triển ngưng động thời gian Bạch Tuyền cùng Triệu Tuyết, Triệu Diệu cũng chỉ có thể thi triển ngưng động thời gian. Bằng không thì liền lâm vào mặc người chém giết tình huống. Cho nên giờ khắc này Triệu Diệu chỉ có năng lực liền chỉ còn lại có ngưng động thời gian cùng siêu cường tố chất thân thể. Về phần đồ long đao, tê liệt chiếc nhẫn chở hàng loạt đạo cụ, tức thì bị sớm lấy đi. Dù sao Triệu Diệu bên này vì có thể chuẩn xác giết chết chính mình, tự nhiên cũng là làm tường tận kế hoạch. Trên thực tế sớm khi tiến vào mèo tinh trước đó, hiểu rõ chính mình khả năng có được cho thêm năng lực sau đó triệt để khống chế thời điểm. Triệu Diệu đã thiết kế ra ít nhất 20 cái như thế nào giết chết kế hoạch của mình. Mà này còn vẻn vẹn là chính hắn nhớ kỹ. Lên, chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền trước mắt Triệu Diệu, nhẹ nhàng một cái tụ lực, liền đầu tiên xông tới. Triệu Tuyết theo sát phía sau, hai người hóa thành hai tia chớp, một trái một phải công về phía trước mắt Triệu Diệu. Bất luận là Bạch Tuyền vẫn là Triệu Tuyết, tại lâu dài rèn luyện năng lực dưới, có tố chất thân thể đều đã vượt xa thường nhân. Một khi toàn lực bạo phát xuống, thể xác tốc độ di chuyển đã siêu việt tốc độ âm thanh. Tay chân trong nháy mắt bùng nổ càng là mấy lần tại vận tốc âm thanh phía trên. Hai người giáp công phía dưới, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ cần mấy giây là có thể đem một cỗ chiến xa bọc thép xinh xinh đánh nổ, trì thành sắt vụn. Nhưng đối mặt hai người thế công, Triệu Diệu sắc mặt lãnh khốc, đưa tay, đón đỡ, trong nháy mắt liền đem vô số tia chớp dạng đập nện toàn bộ cản lại. Thật nhanh, Bạch Tuyền cùng Triệu Tuyết trong đầu đồng thời giật mình. Cái tên này trong ngày thường, chẳng lẽ cũng đang len lén rèn luyện sao? Mà sau một khắc, hai người thấy hoa mắt, đã mất đi Triệu Diệu bóng dáng. Các ngươi tại, chấm móc lửng, Triệu Diệu thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Xem chỗ nào, oanh. Vô thanh vô tức ở giữa, Triệu Tuyết cùng Bạch Tuyền áo ba lỗ bị Triệu Diệu hai quả đấm đánh trúng. Như núi như biển lực lượng tại trong cơ thể của bọn hắn thỏa thích phát tiết, đem hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Triệu Tuyết bỗng nhiên hé miệng, liền muốn đem nội tạng tổn hại máu tươi phun ra ngoài. Lại bị một bên Bạch Tuyền chăm chú đè lại, không thể ói máu, không thể phá xấu hiện trường. Sẽ khiến cái này ngoài hành tinh mèo phát hiện không hợp lý. Đánh bay hai người, Triệu Diệu một cái bước xa đi theo. Toàn bộ tốc độ của con người trong nháy mắt bùng nổ đến cực hạn. Lấy mấy lần vận tốc âm thanh trạng thái bão táp mà đi. Tại trong nháy mắt đuổi kịp Triệu Tuyết. Sau đó hắn một chỉ điểm ra. Ngón trỏ liền giống như siêu cao nhanh phá giáp đánh đạn. Mạnh mẽ bắn về phía Triệu Tuyết mi tâm. Muốn một kích chọc thủng Triệu Tuyết đầu, triệt để giết chết đối phương. Triệu Tuyết toàn thân trên dưới cơ bắp kịch liệt bùng nổ. Hai tay một tấc hướng phía mi tâm phương hướng ngăn trở. Cũng không luận như thế nào bùng nổ, như thế nào di động, Triệu Tuyết cũng không kịp đưa bàn tay cản đằng trước. chỉ có thể nhìn Triệu Diệu ngón tay không ngừng tốc độ cao tiếp cận trán của mình. Tựa hồ sau một khắc liền muốn đem đầu của mình đâm xuyên. Không còn kịp rồi, Triệu Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Móc lửng, lão ca cái này bùng nổ quá nhanh quá mạnh. Muốn bị cắm đến, chấm móc lửng, Triệu Diệu trong nháy mắt xông vào. Đâm thẳng, bằng vào siêu nhân thân thể lực bạo phát ra siêu nhân tốc độ độ. Giờ khắc này hắn chỉ đâm so với tăng đạn xuyên giáp còn muốn hung hăng thế kinh người. Uy lực to lớn, Triệu Diệu ánh mắt lạnh xuống. Trong tay lực lượng lần nữa bùng nổ ra tốc. Dưới chân tiếp tục ra tốc. Mắt thấy liền muốn đem Triệu Tuyết đầu chọc thủng lúc. Lại thấy trước mắt Triệu Tuyết bỗng nhiên lóe lên. Tiêu thất vô tung. Cái gì? Triệu Diệu đầu hơi động một chút. Đã lập tức phản ứng lại. Là cổng không gian. Đối ta không biểu hiện cổng không gian. Bọn hắn sớm bố trí ở chỗ này tốt cổng không gian chờ ta tới. Lúc nào? Là kế hoạch trước khi bắt đầu sao? Thời gian tạm dừng mở ra trước đó. Môi cầu liền bố trí. Trách không được Bạch Ải Tinh sẽ bắn tới. Chẳng lẽ là bởi vì hai cái cổng không gian đối không gian ảnh hưởng quá lớn? Bên trong tuyệt đối bố trí có thể giết chết ta lực lượng. Nếu như bị giết, liền không còn cách nào hướng về phía Hôi Hôi đại nhân hiệu chung. Không thể đi vào. Tuyệt đối không thể đi vào. Trong óc trong nháy mắt suy tư vô số ý nghĩ. Triệu Diệu trong mắt bỗng nhiên bạo phát mạnh mẽ cầu sinh ý chí. Hai chân mạnh mẽ đạp hướng về phía mặt đất. Đem hết toàn lực muốn dừng lại. Thế nhưng Triệu Diệu thời khắc này tốc độ quá nhanh. Trước mắt cổng không gian cũng quá gần. Gần như tại hắn giảm tốc độ đồng thời. Cả người đã vù một tiếng đụng vào trong cánh cửa không gian. Mà tại đụng nhập không gian cánh cửa đồng thời. Triệu Diệu tinh thần cũng đã cao độ đề phòng cùng khẩn trương. Làm xong đối mặt bất luận cái gì công kích chuẩn bị. Nhưng trước mắt thứ nguyên túi dạ dày một mảnh trống rỗng. Cái gì công kích cũng chưa từng xuất hiện. Đem Triệu Diệu kịp phản ứng thời điểm. Hắn đã cảm giác được hạ thân đau xót. Cúi đầu nhìn lại, thân thể của mình đã bị chặn ngang cắt đứt. Phốc phốc phốc phốc, Triệu Diệu tiếp tục vọt tới trước. Thân thể tựa như bị vô hình lưỡi dao liên tục cắt chém. Quái thú thân thể cường tráng tại thời khắc này đúng là không chịu nổi một kích. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu rơi trên mặt đất. Phun đầy đất là máu. Cổng không gian liên tục ứng dụng sao? Triệu Diệu nhìn xem mình rơi vào trên đất từng khối. Trong nháy mắt hiểu rõ ra. Giờ này khắc này, thứ nguyên túi dạ dày bên trong cổng không gian bị dựng thẳng. Hoành. Nghiêng đứng ở đó, đứng ở Triệu Diệu xông tới cổng không gian đằng trước, thật giống như một đầu cá mang theo tốc độ siêu âm xông về lưỡi đao không gian làm dao phay như thế. Triệu Diệu dùng chính mình siêu tốc độ cùng cổng không gian bên bờ chết chính mình. Không có nhớ kỹ có loại này kế hoạch a. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, xem bộ dáng là nghĩ kỹ kế hoạch về sau, ta trí nhớ của mình đều tiêu trừ. Thật không tầm thường, vậy mà có thể nghĩ đến bộ dạng này giết chết chính ta. Lão tử thật là một cái thiên tài. Đáng tiếc, lần này không nhìn thấy mặt khác dự bị kế hoạch. Không biết còn có hay không cái gì khác thiên tài chiến thuật tới giết ta chính mình. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, kèm theo Triệu Diệu chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mắt Triệu Diệu một hồi lấp lóe, đã tựa như đảo ngược thời gian khôi phục dáng dấp ban đầu. Lần nữa theo trên mặt đất đứng lên. Móa, thành công hay chưa? Đau muốn chết lão nương. Triệu Diệu nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Triệu Tuyết gãy tay gãy chân nằm trên mặt đất. Khuôn mặt đau đến bắt đầu vặn vẹo. Mặc dù sớm biết kế hoạch. Mặc dù nhưng đã tận lực thấp xuống tốc độ. Mặc dù nhưng đã hết sức né tránh. Thế nhưng Triệu Diệu thiết kế vị trí cùng khoảng cách thực sự quá xảo trá. Coi như Triệu Tuyết tiến cổng không gian liền toàn lực nhảy ra. Vẫn là không cẩn thận bị mang đi một tay một chân. Nhưng thấy Triệu Diệu chuyển tới trong ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Triệu Tuyết trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Không thể nào. Chấm móc lửng. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.